Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và có anh em là hôm nay chủ nhật nên là mình có đi xa về nên nó hơi mệt tí, có vẻ hơi hơi đau đầu nhẹ nên là mình sợ là mình không thể đọc được hai phần truyện. Mình cũng nói trước, thế nếu mà mình cố được thì mình vẫn đọc hai phần. Các bạn biết là mình thích đọc truyện, mình mê đọc truyện cho nên là mình chỉ nói vậy thôi, còn không biết là có đọc được hay không, tại vì mình thấy nó hơi váng váng đầu, vừa làm viên xê sủi rồi nhưng mà nó vẫn chưa đỡ, có thể tí nữa nó sẽ đỡ. Tại vì chuyện nó cũng đang cái hồi hay ấy, mà mình mà đọc ít quá thì sợ các bạn lại khó chịu. Tại vì Trương Nguyên Thanh đã gây ra sai lầm lớn và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là kết quả xử phạt, để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ bị xử phạt như thế nào. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đấy là hai chị em của Phó Thanh Dương đã biết được Trương Nguyên Thanh là truyền nhân của Ma Quân. Họ không thể khẳng định 100% nhưng cũng phải đến 99%. Đấy là cái bà chị là Nguyên Soái và Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương thì là cao thủ thám báo thì đã đoán ra được rồi. Cho nên là nó xác định từ đầu là Trương Nguyên Thanh sẽ là gọi là cấp dưới, gọi là trung thành để sau này bồi dưỡng. Cho nên là xảy ra cái chuyện này thì chắc chắn là Phó Thanh Dương sẽ phải can thiệp bằng cách nào đó để cố gắng hỗ trợ cho Trương Nguyên Thanh sẽ không bị tù đày hay các thứ gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tổng bộ tuyệt đối không thể khinh suất, xác suất đại khái vừa giang cầm vừa trị liệu cái bệnh tâm thần của hắn cho nên có được tự do. Trong lòng cầu trưởng lão vẫn có đầy nghi ngờ, nhưng thấy mấy vị trưởng lão khác chưa phản đối, liền phụ họa đồng ý. Chuyện này nó liên quan đến tuyển đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể ép thì vẫn phải ép xuống một phen. Kế tiếp, thảo luận về bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào? Lạc Thần trưởng lão cười khẩy, Phó Thanh Dương, đến lĩnh vực mà cậu am hiểu nhất rồi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, câu này của Lạc Thần trưởng lão thể hiện là mình vô năng trên việc xử lý công việc. Lạc Thần trưởng lão hừ một tiếng. Phó Thanh Dương bật lại xong liền nói, hai phương án giải quyết. Một, hướng tổng bộ lên án đội tuần tra hung ác, hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã và Khương Tinh Vệ làm cho hình tượng phân bộ Tùng Hải bị tổn hại nghiêm trọng, yêu cầu tổng bộ cách chức và giam cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã và Khương Tinh Vệ, hai tổng phạm cách chức, vĩnh viễn không sử dụng. Thiên Hỏa trưởng lão lập tức phản bác, không được, bang chủ sẽ không đáp ứng đâu, Nguyên Soái cũng sẽ không đáp ứng. Cầu trưởng lão cười nói, không đáp ứng bọn họ tự nhiên sẽ xem xét xử lý, dù sao sau khi lên án được đệ trình lên thì không còn việc của phân bộ Tùng Hải chúng ta nữa. Khuyết điểm là tổng bộ không rõ thái độ cho nên thành phần đánh cược ở đây là quá lớn. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, âm thanh lạnh nhạt nói ra chiến thuật dơ bẩn thứ hai. Ở diễn đàn của tổ chức tạo thế tẩy trắng trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắp xếp một ít hành giả chính phủ, đảm đương làm thủy quân, dẫn dắt tiết tấu Nguyên Thủy Thiên Tôn vô tội, chế tạo ra áp lực dư luận cho tổng bộ. Các vị sử dụng quan hệ, tìm trưởng lão quen biết ở tổng bộ để mà nói khó, tìm linh cảnh của thế gia để hỗ trợ. Tổng bộ chưa chắc đã thực sự muốn nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho một cái bậc thang để xuống, xử phạt có lẽ có thể nhẹ một chút. Nói xong Phó Thanh Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc là phá sát phủ đã cho quá sớm rồi. Có thể, không thành vấn đề, chúng ta cũng chỉ có thể làm tới một bước này thôi. Phương án của Phó Thanh Dương được các trưởng lão nhất trí bình luận. Bọn họ rất hài lòng về năng lực của Phó Thanh Dương trên vấn đề xử lý công việc. Trưởng lão trẻ tuổi nguyện ý làm việc như vậy, bọn họ các lão tiền bối vui vẻ được nhàn rỗi. Cộp cộp. Phó Thanh Dương mặc âu phục trắng anh tuấn bức người nhưng sắc mặt lại ủ rột, bước đi trong hành lang của phòng giam dưới lòng đất. Tiếng giày da gõ lạch cạch lên men sứ bóng loáng một đường theo hắn. Khi hắn đến cửa một phòng giam vẻ mặt khẽ động, khôi phục vẻ lạnh lùng nhất quán. Bên trong có bàn, có giường, có bồn cầu, bồn rửa tay, có vòi hoa sen. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà ngũ tạng cũng đủ cả. Trên bàn còn bày món ngon phong phú, ăn thừa, còn có cả nước ngọt. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, hai tay gối đầu nghiêng qua. Lão đại, hắn ngồi dậy cười khổ nói, xin lỗi, để anh thất vọng rồi. Tổng bộ xử phạt tôi như thế nào? Mặc kệ là tổng bộ quyết định thế nào, tôi đều lựa chọn tiếp nhận. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, xử phạt của tổng bộ còn chưa xuống, nhưng nhất định sẽ cực kỳ nghiêm khắc, cậu phải làm tốt chuẩn bị mà bị giam. Thấy Nguyên Thủy sắc mặt ảm đạm, hắn lại bổ sung, tôi sẽ tận khả năng giúp cậu, giảm bớt ảnh hưởng đi, tranh thủ được xử lý khoan hồng. Trương Nguyên Thanh ở trên giường cúi đầu bái ngay, đà tạ lão đại, tôi sống là người của Bạch Hổ Vệ, chết là ma của Bạch Hổ Vệ, theo đúng lãnh đạo, giảm 10 năm phấn đấu, lời lẽ chí lý. Khóe miệng của Phó Thanh Dương khẽ giật một cái, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Vấn đề của cậu, cầu trưởng lão đã nói rõ, quả thật là ma nhãn nguyền rủa phát sinh hiệu lực, nhưng nguyên lý thì chưa biết. Ma nhãn là một khúc xương cứng, không hỏi được gì cả. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thành nhíu mày. Hắn vẫn có lý trí. Phó Thành Dương nói, tôi sẽ nghĩ cách thay cậu tìm được một món đạo cụ để trừ khử lệ khí. Loại đạo cụ này tương đối hiếm có, cần chút thời gian. Đạo cụ trừ khử lệ khí ư? Ý niệm của Trương Nguyên Thanh chuyển động, trước hết nghĩ đến là tấm gương quỷ của Ngân Giao quận chúa. Vài ngày nữa hộp ngọc truyền tống hẳn là có thể sản xuất ra một ngọc phù, mình có thể tiến vào thôn Thất Ngũ, mượn món đạo cụ đó, nhưng ngọc phù truyền tống quay về hiện thực thì lại phải đợi thêm một tháng. Thời gian kéo dài có chút lâu, mình lập tức sẽ phải vào phó bản, trả lại chảy phục ma cho lão mõ, nói vài lời hay để cô ta hướng Ngân Giao quận chúa cho mượn gương quỷ thì sao? Trương Nguyên Thanh cho rằng chủ ý này có thể làm được. Cậu tựa hồ như có biện pháp. Phó Thanh Dương có được năng lực nhìn thấu lòng người. Trương Nguyên Thanh liền mang ý nghĩ của mình nói cho hắn nghe. Nghe xong Phó Thanh Dương hơi suy tư. Ý tưởng không tệ, có thể thử. Càng sớm trừ khử lệ khí thì càng tốt. Nếu cậu có thể lấy được gương quỷ, tôi cũng dễ để hướng tổng bộ cầu tình. Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói xong việc chính, Phó Thanh Dương lại nói. Trước khi xử phạt của tổng bộ gửi xuống, cậu cứ ở lại chỗ này đi. Vừa lúc điều chỉnh lại trạng thái để ứng đối với phó bản. Nếu cậu lần này có thể thành công đột phá một cái phó bản cấp S, ít nhiều gì có thể giảm bớt chút trừng phạt. Rõ, Trương Nguyên Thành cực kỳ phối hợp. Phó Thanh Dương đứng ở cạnh cửa, trầm giọng nói. Rất xin lỗi, tôi không phải một cấp trên đủ tư cách, tôi chưa từng dạy ai. Tôi cho rằng chỉ có rác rưởi mới cần phải dạy, cường giả thì nhất định phải là hành giả cô độc. Nhưng đối với cậu, tôi bằng lòng nói thêm vài câu. Tạm dừng một chút, giọng điệu quán vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Từ nhân trị cho đến pháp trị là tiến bộ lớn nhất của văn minh nhân loại, cũng là tài phú quý giá nhất. Thánh nhân thì sẽ chết, nhưng trật tự thì không. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng làm được tuyệt đối chính nghĩa cùng với công bằng. Mục đích của pháp luật cũng không phải là duy trì và bảo vệ chính nghĩa, mà là duy trì và bảo vệ trật tự. Chỉ có ổn định trật tự mới có thể làm cho văn minh nhân loại được kéo dài. Nguyên thủy, trật tự mới là bảo hộ tốt nhất đối với kẻ yếu. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được đạo lý này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu không nói một lời, cảm xúc có chút hạ thấp. Phó Thanh Dương nhìn hắn một lát, mặt mày dần chuyển thành nhu hòa, thấp giọng nói. Nhưng mà trên đời này không có bất cứ thứ gì gọi là hoàn mỹ cả. Khi mà công nghĩa bị cường quyền bức bách, khi mà oan khuất không thể mở rộng, chúng ta cũng cần áp dụng thích hợp kết quả của chính nghĩa. Về sau khi mà cậu không thể khống chế lệ khí của mình, ngẫm lại câu này, ngẫm lại có phải thực sự đã không còn đường có thể đi, không cực đoan, không được hay là không. Nói xong, hắn cũng không quay đầu mà xoay người rời đi. Biệt thự nhà nghèo bên cách vách, trong phòng khách điều hòa vẫn bật vù vù, vận chuyển gió lạnh. Hai người phụ nữ, hai cô bé, giống như con cá muối nằm trên sofa. Làm sao bây giờ? Nguyên Thủy ca ca có thể bị ngũ hành minh giam cầm hay không? Em về sau còn có thể nhìn thấy anh ấy không? Tạ Linh Hy mang theo tiếng sụt sịt mà nói. Giam cầm thì giam cầm, mình làm việc tốt, mình sợ ai? Khương Tinh Vệ cả giận nói, giáo viên từ nhỏ giáo dục tôi, làm người phải có học, bố tôi từ nhỏ nói cho tôi biết, nhìn ai không vừa mắt thì đấm vỡ mặt hắn. Quan Nhã vẻ mặt âm trầm ngưng trọng, chờ Khương Tinh Vệ ồn ào xong, cô nói, trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy không đúng, hắn khẳng định đã xảy ra vấn đề gì đó, chỉ mỗi ngày ở cùng một chỗ với hắn, vậy mà chưa phát hiện ra. Nếu không phải gặp được Ngụy Nguyên Châu này, có lẽ cô vẫn sẽ chẳng biết gì. Nữ vương đang cầm điện thoại di động, đầu ngón tay bay múa, vừa diễn đàn nói chuyện với người khác vừa nhíu mày. Tôi cảm thấy đội trưởng làm không sai, nhiều nhất chỉ là bốc đồng một chút. Nói thật, sau khi trải qua chuyện này, tôi càng thêm khát khao cậu ấy. Dù sao mọi người đã xé rách ra mặt, cô cũng không che giấu hảo cảm của mình với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Cô gái trong ngũ hành minh, khát khao tứ đại công tử, khát khao thanh niên tuấn ngạn thì chỗ nào cũng có. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thằng nhóc bảnh nhất ở phân bộ Tùng Hải, mình khát khao hắn bình thường cỡ nào. Quản Nhã thực sự không có tâm tình để ý tới cô. Tạ Linh Hy lại hỏi, nữ vương tỷ tỷ, tình huống diễn đàn thế nào? Em không biết tự mình xem sao, nữ vương hỏi lại. Ừ, đều là đang nói xấu Nguyên Thủy ca ca, em chịu không nổi, không xem. Bé Trà Xanh phồng má lên. Tự mình chém giết đồng nghiệp là điều tối kỵ, cho dù đồng nghiệp đó có tội, sự kiện này sẽ dẫn phát tình cảnh chung của hành giả trong tổ chức, cực kỳ mẫn cảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị chỉ trích là điều rất bình thường. Nói, tổ chức sao còn chưa bác bỏ tin đồn chứ? Lý Thuần Phong ngồi trên sofa đối diện, đang ôm máy tính hậm hực nói. Phụ nữ các người có thể lý tính một chút không? Tốt xấu gì cũng chú ý bản thân một chút đi, nhất là Khương Tinh Vệ và Quan Nhã, hai người đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ. Anh cũng biết mẫn cảm sau, trước khi tổng bộ ra kết quả xử lý, các phần bộ sẽ không lên tiếng. Quan Nhã rất rõ lề thối và quy củ ở bên trong. Hừ. Cương Tinh Vệ thì nói, giam cầm thì giam cầm thôi, vừa lúc không phải học bài. Cô không biết vui vẻ cỡ nào. Lý Thuần Phong thở dài, tôi đây là xui xẻo gì vậy chứ, vừa tham gia công tác thì đã bị giam lỏng cả tập thể, tôi đến một đồng cũng chưa kiếm được. Bốn nữ, đồng bọn với nhau đều không thèm để ý tới hắn. Mười ngón tay của Lý Thuần Phong trên bàn phím bay múa, hắn đang soạn một cái email. Tôi đã gia nhập vào đội tuần tra của phân bộ Tùng Hải, vừa kết thúc một nhiệm vụ trở về Tùng Hải, nhưng bất hạnh bị giam lỏng ở biệt thự Vịnh Phó Gia, sự việc là vậy. Tôi cho rằng phong cách làm việc của Nguyên Thủy Thiên Tôn bốc đồng, thô bạo, cực kỳ cực đoan, nhưng tôi không thể phủ nhận tôi lại có chút kính trọng cậu ta, tuy tôi không tán đành cách làm của cậu ta. Biên tập xong, hắn gửi mail đi. Đại khái mười mấy giây sau, mail mới tiến vào hòm thư, bang chủ trả lời, nội dung lời ít mà ý nhiều, hắn rất thú vị. Lý Thuần Phong đóng mail, thầm nhủ, ngài lúc trước bảo tôi nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng nói là hắn rất thú vị, nhưng mục đích chân thật của ngài khẳng định không phải cái này. À, phân bộ Tùng Hải đăng bài đã làm rõ thay Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Nữ vương nằm trên ghế sofa bất ngờ xoay người ngồi bật dậy, một cơn sóng nổi lên mãnh liệt. Nghe được lời của nữ vương, mọi người trong phòng khách lập tức ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào diễn đàn của tổ chức. Trong diễn đàn, phân bộ Tùng Hải ở 5 phút đồng hồ trước đã phát ra một phần thông báo, nội dung như sau. Điều tra báo cáo về sự kiện khuyết điểm trọng đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trả qua phân bộ ta kiểm tra, ngày 6 tháng 7, phân bộ Tĩnh Hải bởi vì thành viên Bạch Hổ Vạn Tuế gặp phải ám sát mà hướng phân bộ ta đệ trình thỉnh cầu viện trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đội xử lý án này, trả qua điều tra, thông linh sư ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế là ông nội của Ngụy Nguyên Châu, người này từng bởi vì vụ án diệt môn của huyện Thanh Hà mà bị Vũ Tỉnh truy nã, trốn ra bên ngoài, tình hình cụ thể có thể xem dưới phụ lục. Ngụy Nguyên Châu bởi lo lắng Bạch Hổ Vạn Tuế sẽ trở thành chướng ngại để mình tấn thăng chấp sự, cấu kết với ông nội là thông linh sư để ám sát đồng nghiệp. Sau bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đó mà kế hoạch hỏng bét, liền giết người thân để diệt khẩu, đổi lấy công huân. Theo quy củ của Ngũ Hành Minh, Ngụy Nguyên Châu chết không đáng tiếc. Thuyên Thủy Thiên Tôn sau khi điều tra rõ vụ án này dưới cơn giận dữ, công khai giết người, về tình thì có thể thông cảm, nhưng về pháp thì khó tha. Bản bộ tuyệt không có bao che cho cả trái pháp luật loạn kỷ cương. Hy vọng tổng bộ mang Nguyên Thủy Thiên Tôn cách chức khai trừ, vĩnh viễn không sử dụng, giam cầm 20 năm, lấy đó để mà răn đe. Cương Tinh Vệ xem xong thông báo giận dữ. Cái này thì tính là làm rõ cái chó gì? Các trưởng lão phân bộ Tùng Hải đầu óc có bệnh sao? Em muốn gọi điện thoại cho bố em, để ông ấy đánh chết ngay mấy cậu trưởng lão này. Cậu trưởng lão chỉ có một thôi, Quan Nhã sửa lời, rồi cười nói. Tinh Vệ, em xem phần bình luận phía dưới đi. Cương Tinh Vệ lướt nhìn màn hình xem bình luận bên dưới. Đại học sĩ Văn Nguyên Các nói, cấu kết với nghề nghiệp tà ác ám sát đồng nghiệp, qua sông đoạn cầu, giết hại người thân sao? Quá ác liệt rồi. Lần trước nghe được sự kiện ác liệt như vậy vẫn là đồng tước lâu. Phong Hỏa Liệu Nguyên nói, Ngụy Nguyên Châu kia bộ không đáng chết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn giết rất tốt. Lão tử nếu ở đó cũng sẽ ra tay, bằng không sẽ có lỗi với nghề nghiệp hỏa sư của tôi. Vương Phi nói, giết rất hay. Phân bộ Tùng Hải có phải là bị não tàn hay không? Khai trừ ư, vĩnh viễn không dùng ư, lại còn giam cầm 20 năm. Bọn họ là muốn ép Nguyên Thủy Thiên Tôn làm phản sao? Tổng bộ nếu dám làm thế, vậy thì để người ta quá thất vọng rồi. Nguyệt Thố nói, thì ra là vậy. Tôi vẫn luôn hô hào mọi người bình tĩnh, chờ đợi tổng bộ thông cáo. Người lý trí bây giờ quá ít đi. Ngưu Tiểu Muội nói, vì một tên cặn bã mà khai trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đầu óc cao tầng của bộ phận Tùng Hải có vẻ là bị cương thi ăn mất rồi không? Băng Tuyết Nữ Yêu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có sai, nhưng hợp tình hợp lý, vừa vặn nói lên hắn là người có đạo đức, có nhiệt huyết. Tôi xem xong phụ lục, thông linh sư kia vô cùng thê thảm. Ngụy Nguyên Sâu, quả thực là cái đồ súc sinh. Nhũ Hồng Kỹ Nữ nói, sơ ý quá rồi. Chủ yếu là trước đó cao tầng chưa có phát ra thông cáo, rất nhiều người đều bị dẫn dắt tiết tấu. Cương Tinh Vệ đọc một chút thì mặt mày hớn hở hẳn lên. Lúc trước cô cùng nữ vương ở trên mạng tìm được đối thủ, tức trận nổi trận lôi đình. Hẳn không thể cùng đám hành giả chính phủ chỉ trích Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hại đồng nghiệp rồi PK offline các kiểu. Sau đó liền không dám xem diễn đàn nữa. Bây giờ tuy bình luận bên dưới vẫn như cũ có người nói, vậy cũng không thể giết người hay là quy củ ở đâu, cũng không thể che giấu Nguyên Thủy Thiên Tôn trái kỷ luật nghiêm trọng. Nhưng mà người nói chuyện thay Nguyên Thủy Thiên Tôn thì càng lúc càng nhiều, trong đó thành viên nữ chiếm phần đa. Một mặt thì nữ hành giả cảm tính hơn, một mặt khác Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong vụ diệt trừ thần tướng biểu hiện chắc tuyệt đã thu được hào cảm và cảm kích của một lượng lớn các nữ hành viên chính phủ. Ánh mắt của Lý Thuần Phong từ trên màn hình vi tính rời đi, nhìn về phía Quan Nhã và Nữ Vương. Đoạn lời cuối cùng đó của phân bộ Tùng Hải là lấy tính hình thức, vai mặt đen thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tẩy trắng sau. Vậy thì sau đây khẳng định còn có động tác khác nữa. Quan Nhã ừ một tiếng, một bộ giọng điệu đó là hiểu, em thì ai bằng chị, quá nửa là chiêu bẩn của Phó Thanh Dương nghĩ ra. Nữ Vương không quan tâm tới cái khác, cúi đầu túc tục PK online. Lần lượt những người cá biệt nói xấu Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị phun cho một lượt. Quả nhiên nửa tiếng sau, một bài đăng nhanh chóng được đánh dấu ghim lên đỉnh, tiêu đề rất lóa mắt người nhìn. Tổng bộ nếu nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi lập tức từ chức, có bài đăng làm chứng. Người gửi bài chính là Bạch Hổ Vạn Tuế. Hắn ở trong nội dung bài đăng, than thở khóc lóc, lên án Ngụy Nguyên Châu hung ác, miêu tả tình hình là mình hai lần gặp tập kích, khó có thể tin, mình vì nhà nước lêu cả cái mạng hèn, vì phân bộ dốc hết tâm huyết mà lại đổi lấy kết quả này. Hắn ở trong bài đăng của mình chỉ ra mọi thứ mà mình gặp được, Ngụy Nguyên Châu ở mặt ngoài chính là đầu sỏ gây nên, nhưng chẳng lẽ chính phủ không chịu trách nhiệm sao? Ngụy Nguyên Châu bề ngoài ôn hòa, thực ra là kẻ điên, tâm tính vặn vẹo. Chính phủ hàng năm tổng kiểm tra sức khỏe mà lại không phát giác cái loại kẻ điên có tâm tính u ám này. Mọi thứ xảy ra hôm nay đều là phân bộ Tĩnh Hải, thậm chí là chế độ tổng bộ không có hoàn thiện mà gây ra. Bài viết cực kỳ có sức hút, làm người ta phải động dung. Cuối cùng tổng kết một câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là có lỗi, nhưng tôi cho rằng sai lầm của tổng bộ càng lớn hơn. Tôi đã viết sẵn báo cáo từ chức, cho tổng bộ cho ra kết quả xử phạt, tôi sẽ chỉnh lên. Trời lớn, đất lớn, thánh giả nơi nào mà không thể đi được. Bài đăng này vừa ra, bình luận bên dưới nghiêng về một phía chỉ trích tổng bộ, chỉ trích phân bộ Tĩnh Hải, điên cuồng kéo dắt tiết tấu. Một đợt vừa yên, đợt sau lại lên, bài đăng thứ hai giống hệt như bài đó, theo sát. Tổng bộ nếu như nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi lập tức từ chức, có bài đăng làm chứng. Người đăng bài là mẫu đơn tin tử, còn kèm theo một tấm ảnh chụp báo cáo từ chức. Tiếp theo là bài thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong nửa giờ ngắn ngủi, trang đầu của diễn đàn bị bài đăng từ chức chiếm lĩnh. Người đăng bài phổ biến toàn là những thánh giả mới tấn thăng. Đồng bạn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm đã từng kề vai chiến đấu. Tiếp đó là đội trưởng các phân bộ Tùng Hải như Lý Đông Trạch, Bạch Lăng, Thanh Đằng, vân vân và Mây Mây. Tiếp đó là một ít người ủng hộ trung thành của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tiết tấu dẫn dắt, ví dụ như quần thể của Ngưu Tiểu Muội. Dưới những bài đăng này, thủy quân đến từ các phân bộ lớn tích cực bình luận, duy trì nhiệt độ tăng cao. Tuy đám thủy quân này nhân số không tính là nhiều, đại khái cũng chỉ hơn trăm, so với số lượng của Ngũ Hành Minh mà nói thì chỉ là một bộ phận nhỏ. Thế nhưng chớ quên, lên tiếng trên mạng xã hội vĩnh viễn là số ít, đại đa số người ta là trầm mặc, sẽ tỏ ra thanh to thế lớn đặc biệt. Đến cuối cùng, nhân viên quản lý diễn đàn không thể không cấm chat tập thể, cấm đoán tất cả các bình luận và bài đăng, lúc này mới bình ổn lại được. Lý Thuần Phong lưu luyến đóng diễn đàn mà nói, đáng tiếc, diễn đàn tổ chức đều là chế độ danh tính thực, không có cách nào để tạo lực lượng lớn, hàng ảo, bằng không tôi có thể hỗ trợ. Ai, phân bộ Tùng Hải là làm như thế nào nhỉ? Thân học sĩ ở lĩnh vực thuật hacker, hắn cũng rất có tự tin. Làm như thế nào để nhân viên các phân bộ lớn cả nước đảm đương thủy quân sau? Vẻ mặt hắn tò mò. Diễn đàn tổ chức cũng không phải là trang web diễn đàn bình thường, giống như thành viên của Linh Cảnh Thế Gia, tuy được trao quyền trả lời nhưng lại không có quyền đăng bài. Vừa rồi dư luận nghiêng về một phía, sau lưng mỗi một tài khoản đều phải là một linh cảnh hành giả chân thật. Quan Nhã bật cười một tiếng, lấy đức phục người. Gì cơ? Lý Thuần Phong vẻ mặt mờ mịt. Quan Nhã không giải thích mà đứng dậy rời khỏi phòng khách đi về phía hành lang. Tôi đi ngủ một lát, kế tiếp chờ đợi thông báo của tổng bộ là được. Kinh thành, vùng ngoại ô. Doanh trại tập huấn của Thái Nhất Môn xây dựng ở ngoại ô, rời xa thành nội, dựa vào non nước, lấy danh nghĩa của câu lạc bộ quay lại ở dãy núi phụ cận, ở trên núi xây lên sân bãi huấn luyện và ký túc xá. Có nơi dưỡng thi, dưỡng linh, có sân bắn, có sân huấn luyện thể năng, có sân bãi thực chiến kiểu quần thể. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hạng mục giải trí, ví dụ như đua xe, sân golf, sân bóng, có sân đua ngựa, sân tennis trong nhà, rồi phòng tập thể thao, vân vân và Mây Mây. Trong núi còn có một cái đập chứa nước có thể lặn, câu cá, chèo thuyền cùng với các loại hạng mục hoạt động trên nước. Lại thêm một ít cảnh sắc tú lệ, bởi vậy mà được cao tầng Thái Nhất Môn, cao tầng Ngũ Hành Minh gọi là một nơi nghỉ phép hưu nhàn. Một ít lão chấp sự, trưởng lão thích ở trong núi mở ra một mảnh đất trồng rau, nuôi lên một ít gia cầm, nhàn nhã sống qua ngày. Nhưng đối với thần Dạ Du, ở tầng trung tầng thấp mà nói thì nơi này chẳng khác nào ác mộng. Tất cả hưởng thụ không có quan hệ gì với bọn họ. Mỗi ngày huấn luyện và chiến đấu ở cường độ cao, thỉnh thoảng còn có thể có tinh quan hoặc trưởng lão đến đánh bọn họ một trận. Viên Đình kết thúc một ngày huấn luyện, trở về ký túc xá để xả nước lạnh, thay quần áo sạch, đóng gói hành lý, tâm tình không tệ mà hát ca. Tính tới lầu chính của câu lạc bộ uống một ly. Hắn đã ở doanh huấn luyện đủ 2 tháng, ngày mai là có thể quay về Tùng Hải, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Xuyên qua quảng trường nhỏ có suối phun nước, hắn tiến vào lầu chính của câu lạc bộ, ánh đèn sáng choang. Lầu 1 là nhà ăn, lầu 2 quán bar, lầu 3, lầu 4 là nơi giải trí, có sân tennis, sân trượt băng trong nhà, rồi cà phê mạng, vân vân và mây mây. Tới quầy bar đang phát nhạc thư giãn, ánh mắt Viên Đình đảo qua, thấy mấy người quen đều ngồi trên ghế dài bên cửa sổ. Tôn Miễu Miễu khuôn mặt tròn có một đôi mắt to, hồn nhiên. Triệu Thành Hoàng thì vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, cùng với một thục nữ quyến rũ mà diễm lệ. Hắn ghé qua, ngồi xuống bên cạnh bàn, trước hướng về cô gái quyến rũ và diễm lệ kia gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tôn Miễu Miễu cùng Triệu Thành Hoàng cười nói. Hai vị, tôi ngày mai là đi rồi, thứ lỗi không phụng bồi được. Đúng rồi, các người còn có nửa tháng huấn luyện nữa nhỉ? Sau khi tấn thăng thánh giả thì Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng nhóm người này liền bị đưa đến doanh huấn luyện để huấn luyện thêm, tròn một tháng mới có thể rời đi. Trong lúc đó thì sẽ dạy bọn họ một ít kỹ xảo chiến đấu, tri thức và đặc điểm phó bản của tinh quan. Sam Anh đắc ý chưa kìa, Tôn Miễu Miễu cầu cái mũi. Địa phương quỷ quái này tôi một khắc cũng không muốn nán lại, tôi còn có rất nhiều bí mật muốn chia sẻ với mọi người. Lần trước vừa mới gửi bài đăng xong, điện thoại di động đã bị trưởng lão tịch thu. Viên Đình oán giận một câu, nhìn về phía cô gái quyến rũ diễm lệ kia mà nói. Oanh Oanh chấp sự, cô là tới nghỉ sao? Giọng điệu quán có chút cung kính, một mặt là do quan điểm cố hữu, mặt khác là đối phương là thánh giả thâm niên, so với bọn họ đám thánh giả mới tấn thăng thì mạnh hơn không ít. Cô gái diễm lệ không trả lời, nhìn thoáng qua Tôn Miễu Miễu. Viên Đình lập tức hỏi, gần đây bên ngoài có chuyện gì xảy ra hay không? Căn cứ kinh nghiệm của tôi thì một tháng ít nhất phải có một tin hot, chia sẻ chút đi. Vẻ mặt hắn sốt ruột đến không trở nổi. Bọn tôi mới nói tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đây, tiểu tử này lại gây ra chuyện lớn rồi. Tôn Miễu Miễu giọng nói thanh thúy. Mắt của Viên Đình tỏa sáng, chuyện gì? Oanh Oanh quyến rũ diễm lệ liền mang sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phân bộ Tĩnh Hải tự tiện giết thành viên của chính phủ kể lại một lần. À, tiểu tử này quá to gan rồi, đây là phải cách chức ngồi tù nha. Viên Đình chấn động. Oanh Oanh cười nói, chuyện này rất ầm ĩ, diễn đàn Thán Nhất Môn vì thế mà mở ra tranh luận. Tôi thì không tán thành cách làm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đăng một bài post biện luận. Miễu Miễu đã phun tôi cả ngày, tôi cứ tới đây tìm cô ấy chơi một chút. Vẻ mặt Tôn Miễu Miễu nhất thời có chút xấu hổ. Tôi quên mở nick clone. Cô lợi dụng quyền lực của ông nội ở trên diễn đàn đăng ký rất nhiều clone. Bình thường tung hoành ngang dọc đều dùng nick clone. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lầm, ví dụ như lần này. Ồ, cãi nhau online ẩm mỹ đến mức offline PK. Viên Đình liếc nhìn Tôn Miễu Miễu. Với khuôn mặt to tròn kia, thầm nhủ cô cũng là thánh giả rồi, sợ cái gì? Đánh một trận với Oanh Oanh đi. Tôi trước khi đi còn có thể xem một hồi kịch vui. Triệu Thanh Hoàng thản nhiên nói, con người không phải là máy móc, có tình cảm, có nhiệt huyết, mọi việc đều phải theo quy củ, ngược lại thì không có mùi vị nhân tình. Hắn đây là công khai đứng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Oanh Oanh nhìn hắn một cái cười nói, vào phó bản giết chóc một chuyến, cậu đã thay đổi quan điểm với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi sao? Triệu Thanh Hoàng nhấp một ngụm rượu mạnh, tư thái cao ngạo lạnh lùng nói, luận sự. Lúc này Viên Đình nhìn về chỗ sâu trong quán bar, ngẩn người hạ giọng. Mọi người xem, âm cơ chấp sự. Trong góc đó vị trí sát cửa sổ có một cô gái dáng người thướt tha, trên mặt còn che sa đen ngồi đó. Con ngươi của cô như một viên đá quý trong đêm đen, thâm thúy mà sáng ngời, cực kỳ đẹp. Trong tay cô cầm một ly rượu nhưng chưa uống ngụm nào, nhìn cảnh núi ở ngoài cửa sổ mà ngẩn người đến xuất thần. Nhàn tĩnh, tào nhã, u buồn, tuy bây giờ là thánh giả, nhưng thánh giả cấp 4 cùng với thánh giả cấp 6, địa vị chênh lệch rất lớn, cho nên Viên Đỉnh không có tự giác hạ giọng, tựa như thảo luận về một nhân vật lớn. Tôn Miêu Miêu ồ một tiếng, âm cơ tỷ tỷ sắp vào phó bản rồi, đến doanh huấn luyện để làm nóng người một chút. Ba người tán gẫu uống rượu, Triệu Thành Hoàng ngẫu nhiên chen vào một câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Vài chén rượu vào bụng, Viên Đình hài lòng đứng dậy, một lần nữa nhướng mày cười nói. Hai người tiếp tục huấn luyện đi, tôi đi trước một bước. Cười cười rồi hắn liền thấy huấn luyện viên của doanh huấn luyện đi tới, nhìn quanh một phen rồi đi thẳng về phía bàn bên này. Viên Đình, có chuyện này cần nói với cậu. Huấn luyện viên đứng bên cạnh bàn. Chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt trầm trọng của huấn luyện viên, trong lòng Viên Đình trầm xuống. Bên trên vừa mới phát thông báo, bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn mà doanh huấn luyện không thể thả thành viên ra ngoài. Người gần đây hết hạn sẽ ở lại thêm nửa tháng. Nói cho cậu cũng không có việc gì, chính là phá sát phủ không đủ, xuất phát từ việc bảo hiểm, tận khả năng triệu hồi thần dạ du về, tránh đổ sóng ngọn gió, huấn luyện viên nói. Cái gì mà phá sát phủ, cái gì mà tránh đổ sóng ngọn gió? Viên Đình một chữ cũng không nghe vào, trong đầu hắn chỉ ong ong có bốn chữ, ở thêm nửa tháng, cứ quanh đi quẩn lại. Không, không. Viên Đình dọc theo cạnh bàn mà trượt xuống, tiếng kêu thê lương quanh quẩn trong quán bar. Tôn Miêu Miễu vui vẻ giơ tay, tôi mời mọi người thêm một ly. Ở trong phòng hội nghị tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, đại trưởng lão Đế Hồng quét qua các trưởng lão cạnh bàn trầm giọng nói, thảo luận một phen đi, về xử phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân bộ Tùng Hải đệ trình đề nghị là mang thủ phạm chính Nguyên Thủy Thiên Tôn cách chức giam cầm, Khương Tinh Vệ và Quan Nhã cũng cách chức, vĩnh viễn không dùng. Dựa theo quy định của tổ chức, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đối mặt với giam cầm 5 năm trở lên, 10 năm trở xuống, giải trừ toàn bộ chức vụ, vĩnh viễn không dùng. Hai tổng phạm thì giáng chức, ghi một lần lỗi nặng. Cân nhắc đến việc Nguyên Thủy Thiên Tôn công tích hiển hách, có thể giảm bớt xử phạt cho thích hợp. Đại trưởng lão Bách Khoa Hội a một tiếng. Chiêu này của phân bộ Tùng Hải là lấy lui làm tiến. Tôi hôm nay nhận được điện thoại cầu tình của lão cẩu, hắn hy vọng tổng bộ có thể xử phạt khoan hồng. Đề nghị của tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới gia nhập chính phủ không lâu, lòng trung thành còn chưa đủ cao, xử phạt quá nặng thì dễ ép hắn đi. Đối với thiên tài, chúng ta nên khoan dung nhất định, lấy giáo dục là chính, trừng phạt là phụ, giáng xuống làm đội trưởng, sau đó triệu đến tổng bộ, tiến hành giáo dục tư tưởng một năm. Đế Hồng khẽ lắc đầu, quá nhẹ. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang lập tức nói, chúng ta cũng cần cân nhắc đến thái độ của Nguyên Soái và bang chủ, tuy bọn họ sẽ không phát biểu ý kiến gì. Mặt khác tôi bên này nhận được điện thoại của gia chủ Tạ Gia, hy vọng tổng bộ có thể xử lý khoan hồng việc này. Cái này sẽ quyết định số lượng cung ứng sinh mệnh nguyên dịch. Ý nghĩa kiến cá nhân của tôi là, đứa nhỏ này quật khởi quá nhanh, có chút không đặt kỷ cương vào mắt, không thể thả lòng. Mai tính tình quán đi một chút, nhưng khai trừ thì khẳng định là không được. Đề nghị của tôi là giam cầm một năm, giáng làm thành viên bình thường, ghi một lần lỗi nặng. Đế Hồng trưởng lão vẫn lắc đầu. Hắn giết đây không phải là tán tu, cũng không phải nghề nghiệp tà ác, mà là hành giả chính phủ có biên chế. Cho dù là trưởng lão, nếu không có lý do đặc thù cũng phải giáng chức xử phạt. Ở trên cơ sở này, khấu trừ toàn bộ tiền thưởng và phúc lợi quán, giữ lại lương cơ bản, trong 3 năm không thể tấn thăng chấp sự. Các vị cảm thấy thế nào? Lúc này một trưởng lão thanh niên nói, các vị có xem diễn đàn không? Ở bên cạnh bàn, hội nghị lâm vào trầm mặc. Các trưởng lão tổng bộ bận trăm công ngàn việc, bình thường sẽ không chú ý đến tin tức trên mạng. Trưởng lão thanh niên kia mang hướng đi của dư luận trên diễn đàn nói một lần rồi cười nhạo. Có Thành Dương tiểu tử này, thủ đoạn đường ngang ngõ tắt trái lại là không ít. Nhưng cái này cũng nói lên trong tổ chức có một bộ phận người rất lớn ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng ta phải cân nhắc ảnh hưởng xử phạt quá nặng sẽ tạo thành. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến tín nhiệm của các hành giả tầng trung và tầng thấp đối với tổ chức hay không. Thứ hai, nếu đám thánh giả đó thực sự từ chức, dư luận cùng tổn thất tạo thành thế nào? Thứ ba, chúng ta phải đề phòng phó trưởng lão, đề phòng cả phó gia. Tạm dừng một phen, hắn chậm rãi nói, sau lưng đám thánh giả đó là có tổ chức, kẻ tổ chức chính là Phó Thành Dương. Tôi cho rằng từ chức không phải là phô trương thanh thế đâu. Nếu chúng ta coi như không thấy, Phó Thanh Dương rất có thể là ăn luôn cả đám thánh giả này. Linh cảnh thế gia như là chư hầu ở biên giới vậy, một khi mặc kệ thì hậu họa vô cùng. Bạch Hổ Vệ kia của hắn chính là đuôi to đã khó vẫy. Đế Hồng trưởng lão trầm ngâm không nói. Hôm sau, sáng sớm, Trương Nguyên Thanh bị tiếng bước chân đánh thức, mở mắt ra ngồi dậy, nghe tiếng bước chân dần tới gần, cuối cùng nghe thấy ở ngoài cửa. Ở cửa là Phó Thanh Dương toàn thân áo trắng, phía sau còn dẫn theo em gái tai thỏ, xách theo một hộp thức ăn. Em gái tai thỏ quẹt thẻ mở cửa tiến vào phòng, lần lượt bày thức ăn ra. Trương Nguyên Thanh nhìn vào món ngon phong phú một lần, cười nói, đây là bữa cơm chặt đầu sau. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhu hòa của Phó Thanh Dương, liền đoán được là tổng bộ đã đưa ra kết quả xử phạt. Phó Thanh Dương nói, tổng bộ đã phát ra thông cáo, kết quả xử phạt là giáng làm thành viên bình thường, khấu trừ toàn bộ tiền thưởng và phúc lợi, giữ lại lương cơ bản, giam cầm ở Phịnh Phó Gia một tháng, trong vòng một năm không thể đề bạt làm đội trưởng hay chấp sự. Giáng chức, trừ tiền, ảnh hưởng tiền đồ, nhưng chưa quét sạch công huân của mình, cũng chính là nói sau một năm mình có thể khôi phục chức vị. Hạn mức tài liệu 100 triệu của mình cũng chưa bị trừ bỏ. Tổn thất ở phương diện tiền tài làm người ta đau lòng. Xử phạt này không tính là nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng phân tích rồi hỏi. Phương diện nguyên rủa thì tổng bộ nói thế nào? Phó Thành Dương thản nhiên nói. Phân bộ chưa có đăng lên chuyện nguyên rủa. Tổng bộ nếu biết cậu bị nguyên rủa thì xử phạt không chỉ những thứ này. Các trưởng lão cho rằng là chờ sau khi cậu tấn thăng chúa tể nguyên rủa sẽ tự nhiên tiêu trừ, việc này không cần nhắc lại. Rõ, Trương Nguyên Thành đã hiểu. Nếu có nguyên rủa thì hắn chính là một quả bom hẹn giờ. Vì dự phòng chuyện tương tự xảy ra lần nữa, tổng bộ xử phạt nhất định là giam cầm cộng thêm với việc giáo dục tư tưởng. Vậy thì mất đi tự do. Về phần khai trừ, Trương Nguyên Thành chưa bao giờ cho rằng tổng bộ sẽ khai trừ hắn. Thành viên thiên tài có tư chất là minh chủ, thái độ của mọi tổ chức tất nhiên phải là giáo huấn, xử phạt là chính, chứ tuyệt đối không có chuyện vứt bỏ. Nếu thực sự là tội ác tày trời, vậy thì tiêu diệt luôn chứ vứt bỏ làm gì? Phó Thành Dương nói, cậu ở chỗ này vài ngày đi, chuẩn bị vào phó bản cho tốt, chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Trước khi một tháng giam cầm chấm dứt thì đừng xuất hiện trước mặt thành viên chính phủ khác. Trương Nguyên Thanh gật đầu, lão đại, trả lại điện thoại di động cho tôi đi. Mặt khác thầy tôi chuẩn bị một ít công cụ và tài liệu vẽ bùa, nhiều nhất một tuần tôi sẽ phải vào phó bản. Phó Thành Dương do dự một phen, có thể, nhưng không cho phép đăng bài diễn đàn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Nguyên Thủy, hắn xoay người rời đi. Sau khi Phó Thanh Dương rời khỏi, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lấp đầy cái bụng, rồi nằm lên giường, nhắm mắt, ý thức xuyên thấu qua dấu ấn trong thức hải, tiến vào cơ thể của Tưởng Vi Máu. Ở trong phòng ngủ, cửa tủ quần áo bị đẩy ra, Tưởng Vi Máu ngũ quan tinh xảo mở mắt, bước ra khỏi tủ quần áo, mục tiêu rõ ràng đi tới bân bàn, mở ngăn tủ, lấy loa miêu vương, cất vào cái túi đeo bên hông. Tiếp theo cô lại mở tủ đầu giường, cầm lấy một lọ thuốc viên nhỏ màu lam, tới bên cửa sổ, trèo ra ngoài. Lấy cục nóng điều hòa để làm bàn đạp, Tưởng Vi Máu thân pháp linh hoạt, nhảy ra cửa sổ hành lang, rời khỏi nhà. Cô đi về phía thang máy chuẩn bị tới vịnh phó gia. Đinh! Cửa thang máy mở ra, trong thang máy là bà ngoại đang đeo cái giỏ rau, cùng với dì trẻ, kéo cánh tay mẹ làm lũng, tạo dáng rất dễ thương. Hai bên nhìn thấy nhau đều ngây ngẩn cả người. Không phải sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn sao? Mình mấy ngày này không có ở nhà, thói quen sinh hoạt của bà ngoại lại biến hóa lớn như vậy sao? À, tối nay hình như là cuối tuần, dì trẻ cũng ở nhà, vậy thì xấu hổ rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm, vốn định lộ ra nụ cười thục nữ, nhưng nghĩ lần trước nhập vào Tường Vi Máu là lão mõ, liền nắm bắt tư thái cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương, lễ phép mà gượng gạo hô. Chào bà. Vốn muốn xưng là bá mẫu nhưng lại cảm thấy là không thích hợp. Bà ngoại ngẩn ra một lát vội vàng lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. À, chào, là Bạch Lan đúng không? Cháu tới tìm nguyên tử nhà chúng ta. Bởi vì chuyện xấu hổ lần trước mà bà ngoại nhìn thấy cô nương này vẫn còn có chút xấu hổ, cũng không biết nên lấy thái độ như thế nào để mà đối mặt. Tuy nguyên tử nói mình cùng vị Bạch Lan xinh đẹp đến quá phận này chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà bà ngoại không quá tin. Hai người bọn họ chưa trước là bạn trai bạn gái, nhưng quá nửa là ái muội với nhau, có hảo cảm với nhau. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên nảy ra một kế mà nói. Trương Nguyên Thanh đã lâu không liên hệ với cháu, gửi tin nhắn cậu ấy cũng không trả lời, gọi điện thoại không tiếp, cháu liền tới đây nhìn xem, nhưng cậu ấy tựa như không có ở đây. Nói xong hắn còn phối hợp làm ra vẻ mặt u oán. Bà ngoại vừa nghe thì liền liên tục gật đầu, xem ra nguyên tử biết nghe lời của bà, vậy mới đúng chứ. Cũng đã tới nhà quan nhã ở rồi thì nên yêu đương cho hẳn hoi, trần trờ không phải là phong cách của người nhà Trần gia, cho dù là ông cậu bại hoại của gia tộc. Nó trên quan hệ nam nữ cũng rất là thuần lương. Nó mấy ngày nay đều không ở nhà, ở cùng với bạn gái của nó rồi. Bà ngoại mang nửa câu sau nói đặc biệt bình thản, sau đó làm bộ làm tịch phát ra lời nói. Đến cũng đến rồi, vào ngồi một chút đi, cơm trưa ăn ở nhà. Trương Nguyên Thanh vừa nghe đã biết là bà ngoại nói lời khách sáo. Bà ngoại càng nhiệt tình thì càng khách sáo, hắn liền nói. Không được, bà, cháu còn có việc. Rồi nhanh như chớp tiến vào thang máy. Bà ngoại thấy thế liền kéo con gái đi ra khỏi thang máy, đứng ở cửa thang máy cười nói. Vậy lần sau chở nó về, nhớ đến nhà ăn cơm. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bà ngoại cảm khái. Cô nương xinh đẹp quá chứ, đáng tiếc nguyên tử đã có bạn gái. Chẳng qua, tương lai nếu quan nhã chia tay với nguyên tử, Bạch Lan này là một lựa chọn không tệ. Mẹ, cái loại cách nghĩ này của mẹ người ta gọi là nuôi lớp dự phòng đó. Cái gì mà lớp dự phòng với không dự phòng, nguyên tử bây giờ vẫn còn trẻ tuổi. Về sau thế nào còn chưa biết được đâu. Nhớ đầu thực sự chia tay, Bạch Lan này cũng rất tốt. Ừ, hai cô ấy đều không xinh đẹp bằng con, Giang Ngọc Nhị đắc ý nói. Còn với hai đứa nó có cái gì giống nhau chứ? Hai đứa nó đều là vãn bối của con, bà ngoại tức giận. Lại nói, con đoạn thời gian chưa đi tìm đối tượng ra mắt cho con rồi, cuối tuần sau chuẩn bị ra mắt đi. Ai ra, mẹ, người ta còn muốn ở với mẹ thêm mấy năm nữa. Giang Ngọc Nhị vội vàng làm lũng. Trương Nguyên Thanh khống chế tưởng vi máu tiến vào vịnh phó gia, mang viên thuốc nhỏ màu lam và loa miêu vương cho bản thể. Nói tới thì ngươi cũng một tuần không tắm rửa rồi, toàn mùi của tủ quần áo. Trương Nguyên Thanh khụt khịt cái mũi, quyết định tắm rửa cho tưởng vi máu một hồi. Tuy là âm thi của mình, nhưng để cô ấy ở nơi này tắm rửa thì không thỏa đáng. Nhờ đầu Phó Thành Dương tìm tới mình, nhìn thấy mình nằm trên giường, còn âm thi thì đứng dưới vòi hoa sen. Hắn nhắm chừng ngay lập tức sẽ vứt cho mình một tấm chi phiếu, yêu cầu mình rời khỏi quan nhã mất. Trương Nguyên Thanh vừa thu lại Lam Miêu Vương cùng với viên thuốc màu lam, vừa thao túng tưởng vi máu, rời khỏi tầng hầm ngầm. Hắn vốn là muốn đi tìm em gái tai thỏ, để các cu giúp tâm thi tắm rửa. Trước kia gửi âm thi ở lại, thì Phó Thanh Dương đều cho bọn tai thỏ tắm rửa cho cô. Nhưng Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, dù sao đợi lát nữa, phải đi chỗ các đội viên để gặp đội tuần tra, dứt khoát để cho quan nhã giúp âm thi tắm rửa đi. Dọc theo cầu thang đi lên tới đại sảnh lầu 1, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Linh Quân đang cả lơ phất phơ phía trước, dẫn một cô gái trẻ tuổi tiến vào biệt thự. Cô gái đó tóc đen như thác nước, con ngươi tựa như mắt nai ở trong rừng, long lanh sáng ngời, khuôn mặt trái xoan, chân mày vừa dài vừa thẳng, mũi cao, môi mọng, đồng thời có sự xinh xắn thuần khiết của thiếu nữ và có cả sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Hai loại khí chất mâu thuẫn hỗn hợp cùng một chỗ, nó tản ra sức mị hoặc phải nói là kinh người. Một cô nương thật là xinh đẹp. Trương Nguyên Thanh cũng như là coi như duyệt gái đẹp vô số, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Chờ Linh Quân và cô gái tới gần, hắn nhướng mày cười nói: "Vì cô nương này là niềm vui mới hay là tình cũ của anh đây?" Mặc kệ là niềm vui mới hay tình cũ, đều không thể nói ra trước mặt cô ấy. Cái này là rất không tôn trọng phụ nữ. Mà tôn trọng phụ nữ là điều kiện tiên quyết để tranh thủ hào cảm của cô ấy. Nhớ kỹ. Đạo sư Linh Quân dạy bảo học sinh một câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc cả giận nói: "Còn mẹ nó, cái bùa đào hoa đó của cậu là có vấn đề. Cậu có phải là cố ý chơi tôi hay không?" Hắn quả nhiên cũng bị bùa đào hoa chơi xỏ sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt vô số tội, ra vẻ nghi hoặc nói: "Không có nha, có vấn đề gì chứ? Vì sao anh lại nói vậy?" Linh Quân kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói: "Tôi dùng xong bùa đào hoa, mới bắt đầu thì quả thật rất không tệ. Quay đầu liền thu phục một cô bạn gái, chuẩn, vẫn còn ái muội. Nhưng mà khi tôi đưa cô ấy đi khách sạn, tiến hành xâm nhập trao đổi, một nữ nhân viên phục vụ khách sạn tự tiện xông vào, chụp ảnh liên tục một phen đối với hai chúng tôi. Nữ nhân viên phục vụ nói là thích tôi từ lâu, nếu như tôi không tiếp nhận cô ấy sẽ gửi ảnh chụp lên mạng. Ở khách sạn đó vì tôi thường đi, nên nhân viên phục vụ thích tôi trẻ tuổi có tiền, cũng không kỳ quái. Nhưng không ngờ cô ấy lại cực đoan đến vậy, cho nên cô ấy cũng bị mà nhãn nguyền rủa sau." Trong lòng Trương Nguyên Thanh như tự chế giễu rồi nói: "Cái này không phải là vừa vặn nói lên hiệu quả của nó rất tốt sao? Lấy năng lực của sư phụ thì nên thuận thế mà làm, một rồng hai phượng, đóng gạch liên tục đấy chứ." Hắn nhất thời xác nhận bùa đào hoa quả nhiên là có vấn đề, sản phẩm tiêu hao này là có sự trả giá. Vận đào hoa và đào hoa sát thường là kết hợp về trả giá với nhau, về sau phải thận trọng khi dùng. Khóe miệng của Linh Quân run rẩy. Nữ nhân viên phục vụ kia lớn tuổi như mẹ tôi, thể trọng lại còn gấp đôi cả mẹ tôi nữa. Vậy thì quả có chút khó khăn, Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này cách đó không xa, vị cô nương trẻ tuổi đồng thời thanh thuần quyến rũ kia nhíu mày: "Linh Quân, anh nuôi nữ nhân đến tận trong nhà Phó Thanh Dương rồi sao? Hắn từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?" Câu này khiến cho Trương Nguyên Thanh và Linh Quân nhìn nhau một cái, đồng loạt dùng mình, khục. Linh Quân đằng hắng cổ họng mà nói: "Đằng nhi, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, chính xác mà nói thì đây là âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn." Cô nương tên là Đằng Nhi kia nghe vậy, tới gần vài bước cẩn thận đánh giá rồi giật mình gật đầu. Quả nhiên là âm thi. Tiếng của cô thanh thúy dễ nghe như là chim sơn ca, cắn chữ nhả chữ rõ ràng, vừa nghe đã biết là khẩu âm của bên kinh thành. Linh Quân liền tiếp tục giới thiệu: "Nguyên Thủy, đây là biểu muội của tôi, Diệu Đằng Nhi." "Biểu muội?" Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vẻ mặt bỗng trở nên cổ quái, nhìn cô nương trước mắt này từ trên xuống dưới. Nếu anh nhớ không lầm thì Viên Đình từng nói biểu muội cùng với dì trẻ của Linh Quân chính là người tình của Ma Quân, hai mẹ con đều yêu Ma Quân chết không hối cải, cuối cùng bị đại trưởng lão của Bách Hoa Hội nhốt cả đôi. Ma Quân đã chết cho nên cô ấy mới được thả sau, hay là Linh Quân còn có biểu muội khác? Nhưng mà với nhan trị của cô nương này mà nói thì đúng là loại hình mà Ma Quân thích rồi, chỉ cần là người đẹp thì Ma Quân đều thích cả. Diệp Đằng Nhi hơi nhíu mày, cảm giác bị mạo phạm. Nhìn cái gì vậy? Cậu cũng có bạn gái rồi, đừng mà có ý đồ với biểu muội tôi. Linh Quân nâng tay, búng ngón tay trước mặt hắn, bỗng nhiên có chút chờ mong. Audio của biểu muội anh đây. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt mà nói, tôi bây giờ cần tới cách vách một chuyến. Không vội, Linh Quân mỉm cười. Biểu muội của tôi là cố ý tới đây để tìm. Tìm tôi ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, phản ứng đầu tiên là bởi vì Viên Đình nói năng không biết giới hạn, cho nên Diệu Đẳng Nhi này tới tìm hắn tính sổ. Là thế này, biểu muội của tôi muốn tìm Annie của Hiệp hội Mỹ Thần bàn chút công việc, nhưng bởi vì sự kiện của câu lạc bộ tiểu thần tập kích, cho nên các cô ấy tạm thời trốn đi, không liên lạc được. Cậu cùng với Annie quan hệ gần gũi, cho nên muốn thông qua cậu để liên lạc với Annie. Linh Quân nói ra mục đích. Tìm Annie? Cô ấy tìm Annie có thể có chuyện gì đây? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Ít nhất tôi phải biết biểu muội của anh là có thiện ý hay ác ý. Linh Quân quay đầu nhìn biểu muội một cái, trầm ngâm nói. Nguyên nhân thì không tiện nói, nhưng mà tôi có thể cam đoan là không có ác ý. Cậu có thể hẹn Annie đến vịnh phó ra, như vậy là chung quy không có vấn đề gì rồi chứ. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi nói, được, 5 phút đồng hồ sau, anh tới tầng hầm ngầm gặp tôi cho anh câu trả lời. Nói xong liền rời khỏi biệt thự lớn rồi rẽ vào biệt thự nhà nghèo cách vách. Tiến vào biệt thự nhỏ thuộc về mình, hắn đầu tiên liền thấy Khương Tinh Vệ đang lăn lộn trên mặt đất. Tinh Vệ, em lăn cái gì vậy? Khương Tinh Vệ nghe vậy ngẩng đầu lên. Ồ, cô là âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn à? À, anh là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô lộ ra nét mừng, sau đó nhíu đôi lông mày nhỏ lại. Em không bị giam, tổng bộ trừng phạt công bố quá nhanh. Mẹ nói buổi chiều phái quản gia tới đón em lại phải đi học rồi. Cô khổ sở ồn ào vài tiếng rồi lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Trương Nguyên Thanh lời nói thấm thía. Đi học là chuyện cũ của mỗi một người trưởng thành nghĩ lại mà kinh, cũng là khảo nghiệm phải trải qua trong cuộc đời. Chờ em lớn lên là ổn thôi. Sau khi lớn lên thì em đã trở thành súc vật xã hội rồi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.